Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Địa Cầu. 2, 5 phần 7, nhìn trợn mắt hốc mồm mọi người, Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, Mạnh Huyền cũng không phải cái gì thứ tốt, trước đây còn vì xuyên Việt thời điểm, chính là một cái bại hoại, nếu như trộm xe là bản chức, như vậy. Bại hoại chính là của hắn kiêm chức, cố ý khi dễ người. Hắn cũng đã làm, nhưng lại nhạc bất bì này. Ngoại trừ không thích khi dễ người thành thật, những thứ khác mặc kệ trẻ tuổi, vẫn là lâu năm, đều khi dễ quá. Đương nhiên, không phải khi dễ người thành thật, cũng không phải là đồng tình tâm. Mạnh Huyền cũng không có đồng tình tâm, chỉ là bởi vì người thành thật sẽ không phản kháng. Khi dễ bọn họ không có ý nghĩa, lão đầu này lại còn dám đụng hắn xứ, nhất định chính là tự tìm đường chết. Còn có cái này ra mặt bác gái, ngươi không phải thích xuất đầu sao? Lão tử chân đều cho ngươi cắt đứt, những người khác rốt cục thanh tỉnh lại, cũng không có sợ, nhanh lên gọi điện thoại báo cảnh sát, lại còn dám đánh người. Ngươi xong, chúng ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi đến, nhìn ngươi còn dám kiêu ngạo, Mạnh Huyền cười nhạt, trực tiếp tiến lên, đem bọn họ chân toàn bộ cắt đứt. Các ngươi đã như thế thích xen vào việc của người khác, liền cùng nhau theo nàng a. Lão đầu, không có 50.000 đồng tiền, ngày hôm nay ngươi liền cho chết. Ta cũng không phải là nói đùa với ngươi. Lão đầu không nghĩ tới Mạnh Huyền tàn nhẫn như vậy. Bất quá nghe xong Mạnh Huyền uy hiếp, lão đầu vẫn còn có chút khinh thường. Hiện tại nhưng là pháp chế xã hội, hắn còn dám sát nhân, khoác lác cũng sẽ không thổi. Nhìn không tin lão đầu, Mạnh Huyền cười ha ha, một gậy đem lão đầu gõ chết. Nhìn lão đầu thản nhiên nói, hiện tại hẳn là tin tưởng cái này là sự thật a. Lần này mọi người xôi trào, tẫn nhiên giết người. Ở ngoại vi quan sát thanh niên nhân, lúc đầu chỉ cho là cái này cái thanh niên nhân tương đối tàn nhẫn. Không nghĩ tới, người này sát nhân cũng không chớp mắt, nhìn Mạnh Huyền nụ cười trên mặt, bọn họ nhanh lên hốt hoảng chạy trốn, ai biết hắn có thể hay không đại khai sát giới a. Đám này bác gái càng thêm luống cuống, nhìn Mạnh Huyền giống như là đang nhìn ác ma giống nhau. Nhưng là các nàng muốn chạy trốn cũng không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng hối hận, sớm biết sẽ không giao du với kẻ xấu. Nhìn hốt hoảng bác gái, Mạnh Huyền trên mặt như trước treo mỉm cười, thản nhiên nói, các ngươi gặp qua từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Sau đó, không đợi các nàng trả lời, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ sân rộng toàn bộ bị đánh thành phế tích, một ít không có chạy trốn ra ngoài người, cũng dưới một trường này tan tành mây khói. Chuyện này nói cho chúng ta biết, vây xem cũng là phải trả giá thật lớn. Mạnh Huyền bình tĩnh thu hồi đồ đạc, cưỡi xe ly khai. Mạnh Huyền ly khai, bất quá những cái này chạy trốn người triệt để không bình tĩnh. Phía trước cho rằng đó là một cái côn đồ, là thằng điên. Không nghĩ tới, hắn lại là một cái võ lâm cao thủ. Chỉ chốc lát, cảnh sát cũng chạy tới. Nhìn một vùng phế tích cùng dọa sợ một đám người. Đờ ra một lúc, tình huống gì? Không phải một tên côn đồ sao? Nơi đây làm sao biến thành như vậy? Lẽ nào bị tập kích khủng bố? Đối với chuyện như vậy, bọn họ cũng vô pháp xử lý. Nhanh lên bẩm báo cấp trên. Cùng lúc đó, ký giả cũng giống người được mùi cá miêu, thật nhanh chạy tới, phỏng vấn những cái này người sống sót. Sau đó, lập tức đem tân văn tuyên bố đến online. Mạnh Huyền trở lại biệt thự, mở ra máy tính sau đó, đã nhìn thấy các loại tiêu đề. Khiếp sợ, sân rộng xuất hiện võ lâm cao thủ nào đó, sân rộng xuất hiện võ lâm cao thủ. Khiếp sợ 14 ước người, Mạnh Huyền quét một cái. Cảm khái nói, đám này ký giả tốc độ thật nhanh, bất quá rất nhanh sẽ bị che a. Hoàn toàn chính xác, những thứ này thiếp mời cũng không có tồn tại thời gian quá dài. Đã bị quan phương che, bất quá thiếp mời bị phong sau đó, vô số không tin bạn trên mạng, ngược lại có chút tin. Sau đó, quan phương lập tức đi ra bác bỏ tin đồn, biểu thị đây là phần tử kinh khủng tập kích, mời mọi người không muốn nghe nhầm đồn bậy. Chủ yếu nhất là, quan phương một bác bỏ tin đồn, một cái căn cứ tổ chức đứng dậy, biểu thị đối với chuyện này phụ trách, đây chính là bọn họ người làm. Bất quá, lại không người nào để ý đến bọn họ, nhất là Hoa Hạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính bọn nó minh bạch, căn bản cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Mạnh Huyền sau khi xem, cũng có chút không nói, lại còn có yêu mến chủ động cõng nồi, mỗi lần có xảy ra chuyện lớn, liền đối với chuyện này phụ trách, quan phương bác bỏ tin đồn vẫn hữu dụng. Cộng thêm hiện tại giả tạo tân văn nhiều lắm, đại bộ phận tuyển trạch tin tưởng quan phương, cũng có một đám Junibio phát tác người, tuyển trạch tin tưởng có võ lâm cao thủ, mà tuyệt đối tin tưởng chỉ có một, đó chính là Chu Vân. Nhìn cái này tân văn sau đó, Chu Vân trực tiếp liền tin, bởi vì, coi như là hắn, cũng có thể làm được, mặc dù có chút miễn cưỡng. Bất quá tạo thành như vậy hủy diệt vẫn là có thể. Mặc dù biết võ công không chỉ một người, bất quá nhìn thấy cái này tân văn sau đó, Chu Vân vẫn có chút thất vọng. Dù sao ai cũng muốn là độc nhất vô nhị. Bất quá lần này Chu Vân thật vẫn đã đoán sai. Hắn thật đúng là trên địa cầu duy nhất một cái biết công pháp nhân. Còn như Mạnh Huyền bọn họ cũng không phải là người. Mạnh Huyền nhưng là hỗn độn ma thần, Vọng Thư là tiên thiên ma thần, Tiểu Bạch vốn chính là hồ tộc. Đồng thời, Hoa Hạ quan phương vẫn còn ở điều tra Mạnh Huyền hành tung. Bất quá muốn tìm được Mạnh Huyền, nhất định chính là không thể sự tình. Trước đây gặp qua Mạnh Huyền nhân, căn bản là nhớ không nổi Mạnh Huyền dáng dấp. Mạnh Huyền nhìn chuẩn bị bày sạp bán đi đồ đạc, đều là một ít hạ đẳng đan dược, một ít rác rưởi công pháp, còn có một chút pháp khí, đều là tiên cấp phía dưới, mới thứ hữu dụng. Mạnh Huyền phất tay ném ra, những vật phẩm này tán lạc tại các nơi trên thế giới, đồng thời điều động thiên địa linh khí, bao trùm đến trái đất. Cái này thế giới nhưng là cao cấp tiểu thiên thế giới, trái đất không có linh khí, không có nghĩa là địa phương khác không có linh khí. Ở cái này thế giới bên trong, tu luyện tới luyện hư hợp đạo không có vấn đề. Bất quá muốn thành tiên tựu không khả năng. Thế giới chịu tải không được. Chỉ có trung thiên thế giới mới có thể thành tiên. Trung thiên thế giới đỉnh điểm sẽ không vượt qua kim tiên. Mà cao cấp nhất đại thiên thế giới cũng không khả năng chứng đạo thành thánh. Đây cũng là thế giới hạn chế. Mạnh mẽ đột phá chỉ có một hạ tràng, đó chính là thế giới hủy diệt, tất cả quy về không. Nói cách khác, mạnh mẽ đột phá đều cho chết. Dạ sao, Mạnh Huyền cải tạo địa cầu thời điểm, Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cũng cảm thấy, quay đầu đã quên Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó tiếp tục xem tivi, hận không thể sinh trưởng ở trên tivi. Cùng lúc đó, đang tu luyện Chu Vân cũng cảm thấy linh khí xuất hiện, tốc độ tu luyện rất nhanh đề thăng, trái đất gì gì đó không khí cũng rực rỡ hẳn lên, vẫn tồn tại khói mù cũng tiêu thất, một ít động vật đáy mắt cũng có một ít ánh sáng trí tuệ, thực vật đã ở nhanh chóng tăng trưởng. Những biến hóa này đưa tới thế giới các quốc gia chú ý, đồng thời một ít gây rối phần tử cũng bắt đầu tuyên truyền ngày tận thế, làm toàn bộ thế giới lòng người bàng hoàng. Bất quá ở thế giới các quốc gia cưỡng chế phía dưới, hết thảy ló đầu đều bị trấn áp. Đồng thời một bên trấn an nhân dân, vừa bắt đầu điều tra thế giới phát sinh biến hóa nguyên nhân. Bất quá bọn họ nơi nào thấy qua linh khí, chỉ biết là không khí bên trong nhiều một chút vật chất, đối với sinh vật tiến hóa mới có lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.